Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vũ ngồi miên man suy nghĩ đến lực quả báo của nhà Phật. Tự chàng đã gây khổ cho Hiền ngày xưa, cho nên bây giờ con ruột của chàng phải gặp cảnh sầu não, đớn đau. Nhưng tại sao cuộc đời của bé Lệ lại phải gian truân chìm nổi như vậy? Mẹ của nó đã chịu khổ nhiều chưa đủ hay sao? Còn chàng, chàng đã làm khổ cả đời Hiền thì phải bắt chàng chịu sự trừng phạt, chứ bé Lệ đâu có tội tình gì. Càng nghĩ Vũ càng đau đớn xót xa, cứ hình dung đến những ngày bơ vơ của con, chàng muốn chết đi được. Lệ đã bị nghi ngờ ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi tiệm mai, bị Trân dụ dỗ lường gạt, đã phải sống như một cô gái điếm thượng lưu để rồi đi làm vũ nữ. Trời ơi, con của chàng nó có tội tình gì? Trong lúc chàng dư tiền dư bạc lập bệnh viện miễn phí giúp người không công, mà con của chàng thì lại sống một cuộc đời nhơ nhớp, đến ngày tàn không có thuốc uống, ở trong một xó hẻm tối tăm. Vũ nghĩ ngợi liên miên, và lúc đó chỉ lái xe bằng tiềm thức. Ngọc Dung cũng vậy, tuy ngồi bên cạnh cha nhưng mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Nàng đã thấu hiểu hết những hành động của Trân rồi, thật là nhơ nhớp. Tại sao con người trí thức như Trân lại có thể làm được những việc đó? Nhưng rồi cơn giận cũng qua đi. Càng suy nghĩ, nàng càng thấy có nhiều lý lẽ để bênh vực Trân. Tuổi thanh niên ai mà không như vậy? Ít có người đàn ông nào khi đến lúc cưới vợ mà chỉ biết có một người đàn bà. Nàng vẫn thường nghe thiên hạ nói như vậy mà. Thì Trân cũng là con người, chàng đâu có khác hơn được. Nàng giận Trân nhiều lắm nhưng mà vẫn thấy yêu Trân. Đối với nàng, Trân không hề tỏ ra suồng sã. Trân chưa bao giờ nói một câu thiếu im dịu, đừng nói chi là có những cử chỉ khả ố, một sự giả hình giả dạng hay sao? Dung không tin như vậy. Rất có thể Trân có nhiều người yêu, nhưng bây giờ chàng thành thật yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Chắc là như vậy. Nếu quả thật Trân xem trọng nàng thì tại sao nàng lại quá khắt khe đối với dĩ vãng của Trân? Những gì đã qua thì kể làm gì nữa, miễn Trân thành thật nói hết ra, nàng sẽ tha thứ hết. Bây giờ đã đến lúc thử thách tấm lòng của Trân đối với nàng, xem chàng có thành thật yêu thương hay là chỉ coi nàng như bao nhiêu cô gái qua đường khác. Dung nghĩ đến lời hẹn với Trân đi lên building sau giờ học, nhưng mà hôm nay mất đi với cha nàng không đến trường, hay là đợi đúng giờ nàng sẽ đến gặp Trân, rồi thử lên cái building đó với chàng xem sao. Nếu Trân cư xử đứng đắn thì chàng quả thật là thật lòng yêu nàng và chỉ nghĩ đến hôn nhân. Bằng ngược lại, nàng cũng còn đủ thời giờ để mắng vào mặt tên Sở Khanh định lợi dụng nàng. Dung suy nghĩ như vậy cho nên quay sang nhìn cha. Nàng muốn nói cho Vũ biết là nàng sẽ đến gặp Trân, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của cha, nàng lại thôi. Thôi thì chắc là phải lén đến gặp Trân để thử thách tình yêu của chàng, chứ bây giờ nói với cha, ông sẽ hỏi lôi thôi lắm. Vũ cho xe đậu trước sân nhà rồi mới quay qua nói với Ngọc Dung. Bây giờ con vô nhà đi, ba tới bệnh viện một chút. Nè, nhớ nói cho mẹ biết nghe không? Dạ. Dung vâng dạ xuống xe. Vũ lui xe ra khỏi cổng rào rồi chạy ngay. Mộng Ngọc nhìn thấy Ngọc Dung thì ngơ ngác lên tiếng hỏi. Ủa Dung, ba con đi đâu vậy? Dạ, ba đi đến bệnh viện đó má. Thế nào rồi con? Đúng rồi má, Trần là người không được đứng đắn. Nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ thì không biết sao. Mộng Ngọc là người hoang mang hơn cả trong chuyện này. Nàng đã đề xướng cái việc gả Ngọc Dung cho Trân, cho nên trong trường hợp này thật là khó mở lời. Nàng lại lên tiếng hỏi con. Nhưng mà ba con nói thì sao? Dạ, ba phiền lắm má à. Từ chỗ đó về đây bà không nói một tiếng nào hết. Ai, cũng may là con dè dặt đối với Trân, chứ để nó xuồng xả hơn nữa không biết là tai hại tới đâu. Thôi, từ rạp về sau đừng có gặp Trân nữa, để má tìm cách nói cho nó hết đến đây. Dung đưa mắt nhìn mẹ rồi bước vào trong nhà. Nàng đã định nói với mẹ về chuyện đến building để thử thách Trân, nhưng mà chưa gì mẹ đã có ý không muốn nàng gặp Trân nữa. Thôi thì cũng đành giấu mẹ luôn, chứ nói ra thì lôi thôi lắm. Dung nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ rưỡi thì yên tâm đi thay đồ. Còn một tiếng nữa Trân mới đến đón nàng ở trước cửa trường. Nàng xin phép mẹ vào phòng nằm nghỉ để suy nghĩ những gì sắp sửa phải nói với Trân. Cứ lên building rồi hẳn hay. Nếu Trân cư xử đúng đắn lễ độ thì mình hỏi thẳng chàng về những chuyện cũ. Nếu Trân chịu nói hết sự thật là chàng thành thật yêu mình, bằng giấu giếm hay nói khác đi, mình sẽ có cách đối phó sao? Dung chưa từng biết thủ đoạn của những tên sở khanh khi ở bên một thiếu nữ trong phòng vắng. Đúng 11 giờ 15 nàng thay đồ, xin phép Ngọc đi đến nhà một người bạn gái. Ngọc ngạc nhiên nhìn con và lên tiếng hỏi. Gần đến giờ ăn cơm rồi, con còn tính đi đâu? Sao không để chiều hãy đi chứ? Dạ con đến mượn bài bạn con gấp má. Con quên. Thôi được rồi, con đi đi. Nè, nhưng mà nhớ về mau nghe không? Ủa, mà xe ba con đi rồi, con lấy gì đi? Dạ, để con đi taxi được rồi mà. Để con đi taxi. Nói xong, Dung chào mẹ rồi hấp tấp ra cổng gọi xe. Ngọc nhìn theo con nhưng mà lại không để ý tới cái vẻ khác thường của Ngọc Dung. Đến 12 giờ hơn, Vũ về rồi mà Dung vẫn chưa thấy về. Ngọc mới lo ngại lên tiếng bảo chồng. Sao tới giờ này mà con Dung nó chưa về kìa? Ủa, mình nói gì vậy? Anh đưa nó về đây rồi mà. Thì nó về rồi, nhưng mà nó nằm nhà có một chút hả? Rồi cái nó xin phép em để đến nhà bạn mượn bài gì đó. Mượn bài gì cả? Nó đi hồi nào vậy? Nó đi đâu hồi 11 giờ mấy gì đó. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi đó mình. Lạ ha. Rồi em có kêu nó về ăn cơm không? Có, em có dặn nó đi rồi nhớ về ăn cơm. Nhưng mà coi chừng nó vội vã lắm, không biết nó có về không nữa. Nghe vợ nói thì Vũ chợt nhớ đêm hôm qua Dung có nói với chàng là Trân hẹn trưa nay sẽ đón nàng đưa lên cái building để coi phòng. Không lẽ là Dung nó đi đến trường để gặp Trân? Vô lý, nó đã hiểu rõ những hành động xấu xa của Trân rồi mà. Không lẽ con chàng nó liều lĩnh để thử thách như vậy? Chàng lên tiếng nói với Ngọc. Hôm nay đó, anh biết là nó có hẹn với thằng Trân đi coi phòng ở trên cái building đó đó. Không lẽ nó còn dám đi gặp thằng kia sao? Mình, không lẽ con nó làm vậy mà không cho mình hay sao? Lúc nãy em đã dặn nó đó là đừng bao giờ gặp Trân nữa mà. Cái con Dung này nó cứng đầu lắm. Anh sợ đó là nó muốn thử thằng kia đó chứ. Trời ơi, còn thử thách cái gì nữa? Cái thằng Sở Khanh, nó đã có con rơi con rớt như vậy, ai mà đi gả cho nó? Ngọc chợt thấy mình lỡ lời vội im bặt. Vũ chỉ nhìn vợ nhưng mà không nói gì. Trong lòng chàng vẫn còn bận lo nghĩ về Dung cho nên không để ý đến những lời của vợ. Chàng lên tiếng nói. Anh nghĩ là chắc con Dung nó đang muốn thử coi thằng Trân có thật yêu nó hay không. Thiệt là bậy quá. Cái thằng điểu giả đó cũng có thể nó làm hại con Dung đó. Mình ơi mình, bây giờ anh tính sao mình? Anh chạy tới cái building Rose ngay bây giờ. Có chuyện gì đó, anh nhất định không có tha nó đâu, cái thằng khốn nạn. Chàng bước nhanh ra cửa, Ngọc sợ hãi chạy theo và nói. Mình ơi, mình đừng có hành động như vậy, không có được đâu. Vũ hình như không nghe tiếng của vợ, leo lên xe phóng nhanh ra cổng. Nhưng khi xe ra đến đường cái, chàng mới thấy cử chỉ và lời nói mất bình tĩnh của mình. Không phải chỉ vì chuyện Dung mà chàng có ý muốn giết Trần. Trong lòng chàng còn mang mối hận với tên Sở Khanh kia, bởi vì cuộc đời của Lệ, của Diệp Thúy. Chiếc xe taxi vừa quẹo qua cổng trường, thì Ngọc Dung đã thấy xe Trân đậu ở đầu đường Duy Tân. Không biết là Trân đã đến từ lúc nào. Dung kêu tài xế ngừng lại trả tiền rồi xuống xe. Trong lúc đó Trân cũng vừa thấy Dung, liền mở máy cho xe chạy chờ tới. Hắn chạy cặp vào lề đường rồi mở cửa lên tiếng hỏi Dung: "À, hôm nay em không đi học hả?" Dung không đáp, nàng chờ xe ngừng hẳn bước lên rồi mới nói: "Dạ, em có việc nhà cho nên không đi học bữa nay." Trân cho xe vọt sang đường Hai Bà Trưng thẳng lên chợ Tân Định. Đi một khoảng xa hắn lại lên tiếng hỏi: "À, chuyện gì em? Có quan trọng lắm không vậy?" "Dạ không, không có quan trọng gì hết." "Đã bận không đi học mà em cũng tới với anh hơn." "Tại vì em sợ anh chờ đó." Trong lòng của Dung bây giờ bối rối lắm, nàng nghĩ đến cách đối phó với Trân một khi hắn giở trò đê tiện, nhưng mà không biết có thực hành được hay không. Còn Trân thì lộ vẻ sung sướng rõ ràng, chàng liếc nhìn Ngọc Dung với sự hãnh diện trong lòng. Chưa cưới hỏi gì cả, nhưng mà Trân thấy rõ Dung đã hoàn toàn thuộc về mình. Dung bỗng lên tiếng hỏi: "Anh ơi, mình đi đâu vậy anh?" "Ủa, anh đã nói với em hôm qua là mình đi coi phòng ở building, cái chỗ mà anh mướn để vợ chồng mình về ở mà." "Nhưng mà ở đâu hả anh?" "Cái building Rose, gần tới rồi." "Building Rose." Nàng nhớ ngay đến lời của cha nói, ông đoán biết trước là Trân sẽ đưa nàng đến cái building Rose. Vậy là đúng là Trân đã mướn gian phòng đó lâu rồi, và đã từng phá hoại bao nhiêu đời của những đứa con gái khác. Trân đâu có hiểu được những nghĩ ngợi trong đầu Dung, hắn lên tiếng nói liên miên: "Ơi, sau khi mà hưởng từng trăng mật đó, mình sẽ về đó nghe, yên tĩnh sang trọng lắm. Lần đầu tiên đến đó là anh chịu liền à." "Nhưng mà anh đã mướn cái chỗ đó chưa?" Nàng khéo hỏi thử xem Trân có thật tình hay không. Nếu thành thật, Trân sẽ nói là mướn lâu rồi. Nhưng mà Trân lên tiếng đáp không suy nghĩ: "Mới mướn thôi, họ tính sửa lại phía ngoài hành lang cho nó đẹp." Một lúc sau xe đến nơi. Dung nhớ là mình vẫn thường qua ngang đây, nhưng mà không để ý đến cái building rộng lớn này. Trân đậu xe ở gara rồi chỉ tay lên nói với Dung: "Nè, 7 tầng tất cả đó nha. Mình ở cái tầng thứ 2, 3 phòng ăn thông với nhau." Trân vụt im lặng khi thấy mấy người thợ đang trét hồ quét vôi ngay gian phòng của mình. Dung thấy thái độ kỳ lạ của chàng mới lên tiếng hỏi: "Gì vậy anh?" Không có gì đâu em. Mình lên lầu đi." Hắn đưa Ngọc Dung đến thang máy, nhưng mà trong lòng lo ngại sự hiện diện của mấy người thợ hồ. Hắn đã bảo gác gian ngày mai mới bắt đầu cho sửa chữa, nhưng mà hôm nay tại sao cái đám thợ hồ đã khởi công, thiệt là phiền phức. Thang máy ngừng lại ở tầng 2, Trân đưa Ngọc Dung đến phòng của mình. Người cha già gác gian thấy chàng vội cúi đầu: "Chào ông, tôi có đưa chìa khóa cho họ sửa phòng rồi." Trân muốn hỏi anh ta về cái chuyện sửa phòng không đúng hẹn, nhưng mà trước mặt Dung thấy không tiện, hắn chỉ gật đầu. Hắn đưa Dung đến cửa phòng chỉ vào: "Đó, anh đang cho sửa lại cái phòng của mình, em vô coi đi." Ngọc Dung bước vào phòng rồi thì Trân nói nhanh: "Nè, em ở đây nha, anh ra nói chuyện với lại cái ông gác gian chút." Hắn quay quả trở ra đến chỗ phòng trực rồi lên tiếng cự nữ: "Nè, sao kỳ vậy? Tôi kêu ngày mai mới bắt đầu sửa phòng mà tự nhiên nay lại cho thợ tới vậy?" "Ông quên chứ đâu phải tôi. Ông dặn thứ 6 cho sửa phòng. Hôm nay thứ 6 mà." "Thiệt là phiền quá. Vậy mà tôi quên. Bây giờ làm sao? Kêu mấy người đó nghỉ được không?" "Tại sao vậy ông? Họ làm không được hả?" "Không có phải. Tại tôi có khách mà cứ đi ra đi vô hoài bất tiện lắm." Người gác gian đã quen cái trò đưa rước dê nhân của những người ở building rồi, cho nên mỉm cười nói: Ồ, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi kêu họ nghỉ nha, ông chờ tôi." Người gác gian vừa bước đi thì Trân gọi giật lại: Thôi đi anh, kỳ quá à." Hắn thấy bất tiện lắm cho nên mới kêu người gác gian và lên tiếng nói: "Nè, nếu mà bây giờ tự nhiên kêu người ta nghỉ đó thì kỳ quá. Thôi được rồi, mấy người thợ đang làm mà bây giờ kêu người ta nghỉ thì coi sao được. Bởi vì làm như vậy những người chung quanh sẽ để ý đến gian phòng của Trân liền. Nhưng mà quả thật là bực mình, bao nhiêu mưu kế đều bị hư hết. Người gác gian lại lên tiếng nói, như vậy thì sao, có cho nghỉ không? Thôi bỏ đi, để cho người ta làm. Nhưng mà chừng nào xong? Làm thì hai hôm là xong. Ông chủ nể tôi lắm, mới chịu cho sửa bên ngoài cửa theo ý của ông. Tôi ở building này trên 5 năm rồi, ông chủ mà không nể tôi còn nể ai nữa chứ. Người gác gian cười nhe hai hàm răng trắng. Trân không nói chuyện nữa mà quay trở vào phòng. Ngọc Dung đang đứng ngắm những bức họa trên vách. Mấy người thợ đang tô hồ ngoài cửa sổ thấy Trân vào, liếc nhìn nhau rồi cúi xuống làm việc. Trân đến bên Dung rồi hỏi nhỏ, làm sao, em thấy làm sao? Ngọc Dung không quay lại nhìn mà chỉ lên tiếng đáp nhỏ, đẹp lắm. Dù cố trấn tĩnh tinh thần nhưng mà nàng cảm thấy rung lên khi Trân nắm lấy tay nàng. Nàng rút tay ngay lại, trong lúc Trân làm như không để ý lên tiếng hỏi tiếp, anh muốn hỏi em về cái gian phòng kìa chứ không phải bức tranh. Dung bước đến bên cửa sổ để lấy một cái nhìn tổng quát rồi lên tiếng nói, đẹp lắm anh. Em đẹp quá. Đứng bên cửa sổ giữa một cái khung trời trong sáng, em đẹp lộng lẫy, không khác một nàng tiên. Rồi Trân bước đến bên Dung, quên mất những người thợ đang làm việc bên cạnh đó. Hắn choàng tay quăng người Dung kéo sát vào mình. Dung ngượng quá xô nhẹ Trân ra và lên tiếng nói nhỏ, đừng anh, người ta nhìn kìa. Rồi nàng gỡ tay Trân bước ra xa. Lúc đó có tiếng còi hụ báo 12 giờ trưa. Mấy người thợ thu xếp đồ đạc về nghỉ. Họ chào Trân và Dung rồi ra cửa. Trân chỉ gật đầu đáp lễ, nhưng mà trên gương mặt lộ vẻ khó chịu một cách rõ rệt. Từ nãy đến giờ, trạng thái tâm hồn của Dung biến đổi liên tục. Nàng cũng thấy cảm xúc trước sự âu yếm của Trân, nhưng mà cố gắng chống lại để khỏi ngã vào lòng của anh ta. Những dự định lột trần bộ mặt điểu giả của Trân lúc ra đi, khi gặp mặt đều tiêu tan hết. Chính trong lòng nàng mong mỏi Trân đừng có những cử chỉ gì thái quá, để nàng có cơ hội tha thứ cái dĩ vãng đã xa. Khổ cho người con gái, khi đã thành thật yêu đương rồi thì trong lòng khó có thể quên. Trân đóng cửa xong, quay lại nhìn Dung rồi ngó ra cánh cửa sổ đang sửa chữa dở dang. Cánh cửa bên trái bị gỡ ra, không thể nào đóng kín lại được. Đứng ở trong phòng này, những người dưới kia nhìn lên rõ mồn một. Trân bực bội lắm, thật là phí đi một dịp tốt. Nhưng hắn lại nhủ thầm, thôi lo gì, không sớm thì muộn, chạy đi đâu. Cái điều cần thiết hôm nay là chuẩn bị tình cảm cho Ngọc Dung, phải làm cho nàng thấy sự âu yếm gần gũi giữa hai người sắp cưới hỏi nhau chỉ là chuyện thường. Trân bước đến bên nàng và cất tiếng gọi, Dung. Dạ. Em không thích anh nắm tay em hả? Dạ đâu có. Em thấy có người ở trong phòng á. Em đừng có để tâm tới cái chuyện đó. Mình sắp sửa là vợ chồng rồi mà. Gia đình chính thức gặp gỡ nhau á, thì có gần gũi nhau cũng đâu có sao. Hay là em không tin anh? Dung ngước nhìn Trân không nói gì hết. Trong lòng nàng hiện đang hoang mang giữa sự thành thật và giả dối của Trân. Nàng không biết Trân xem mình như thế nào, là một người vợ sắp cưới hay là cũng giống như bao nhiêu cô gái khác. Trân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Dung và nói, em thấy sao? Lời nói có đúng không? Em cũng không có rõ nữa. Trân bỗng quay lại nhìn về phía cửa sổ, hình như ở chỗ cây xăng dưới đường có người đang đứng nhìn lên phòng mình. Hắn khó chịu lắm nhưng mà không biết làm sao. Trong lòng đang sôi nổi tự nhiên lại dịu xuống. Trân ngồi xuống ghế lấy thuốc ra hút rồi lên tiếng với giọng hờn dỗi, vậy là có nghĩa là em chưa tin anh phải không? Không phải vậy, nhưng mà em khó nói quá. Cái gì mà khó nói? Nè, giữa anh với em đâu có cái gì mà phải giấu nhau nữa. Anh có chắc vậy không? Sao lại không? Anh muốn giữa chúng mình á không có cái sự giấu giếm nhau. Anh tính bảo em đó là hôm nào mình sẽ cùng nói ra hết những cái chuyện yêu đương trước kia, đừng có để về sau đó nó xảy ra cái sự hiểu lầm. Trân quả thật là một kẻ khôn ngoan. Hắn mượn cách giải quyết tiến bộ của những đôi vợ chồng thành thật yêu nhau, nói hết những lỡ lầm trong dĩ vãng, chỉ một lần thôi rồi không nói tới nữa. Cho dù người chồng có bê tha trụy lạc, có con rơi con rớt, người vợ có không còn trinh tiết hay là đã gian dở mối tình đầu, thì cũng phải nói cho nhau hết trong giờ phút linh thiêng đó. Cả hai người cùng thành thật tha thứ lỗi lầm khi xét thấy trong lòng vẫn còn yêu nhau. Đó là phương cách giải quyết tiến bộ trong lúc giao thời, giữa khi nền luân lý cổ trường truyền rạn nứt và nền tảng luân lý của những tư tưởng mới chưa kịp xâm nhập vào lòng người một cách sâu xa. Dung là cô gái ngây thơ cho nên dễ tin những lời của Trân nói. Không thành thật yêu nàng, sao chàng lại chọn phương cách giải quyết tiến bộ đó? Nàng vui mừng nắm lấy tay Trân và nói: Thật vậy à anh? Vậy mà em tưởng... Em tưởng sao? Em tưởng là anh thiếu thành thật với em. Đời nào lại có cái chuyện như vậy? Trân rất là khôn ngoan, nhìn dáng điệu của Dung, nghe giọng nói của nàng, hắn đoán biết có kẻ nào đã nói đến cái thành tích bất hảo của mình. Nhưng mà kẻ đó là ai? Họ đã nói với Dung đến mức độ nào rồi? Có thể một cô nào đó ganh ghét với Dung rồi thố lộ ra. Trần nghĩ rất nhanh và thấy cần phải đóng kịch cho thật khéo mới giữ được sự tin tưởng trong lòng của Dung. Hắn vối tay mở quạt để có đủ thời gian suy nghĩ những gì sắp sửa nói ra. Dung ngồi xuống cái ghế cạnh bàn viết như chờ đợi những lời thú nhận của người yêu. Nàng sẵn sàng tha thứ nếu mà Trân thành thật. Bỗng Trân quay lại nhìn nàng và nói: Em có đồng ý cái chuyện mà mình sẽ nói hết dĩ dãn cho nhau nghe không? Dạ, em đồng ý lắm. Em cũng muốn về sau này mình không có hiểu lầm nhau về những chuyện không đâu. Đúng như vậy. Khi mà chưa gặp em đó thì anh đã nhiều lần yêu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên không có thành. Có nhiều chuyện nó cũng đau lòng lắm. Có lúc đó anh gần như tuyệt vọng. Nhưng mà từ khi được em yêu, anh thấy cuộc đời của mình đã đổi khác. Nó có một cái nguồn sinh lực mới, nó rào rạt trong tâm hồn của anh. Dung sung sướng mỉm cười, nàng hãnh diện trong lòng vì tình yêu của nàng đã cảm hóa được người như Trân. Nàng khẽ nói: Em rất là mừng vì anh thành thật với em. Mong sao là anh đừng có giấu em gì hết. Em hứa với anh là không bao giờ để tâm đến những chuyện đã qua của anh. Anh hiểu. Cái chuyện anh nói thì còn dài. Bây giờ anh muốn cho em biết những cái mối tình đã qua, những cái người mà em đã từng yêu. Em nói trước đi. Anh nói sao? Em, những mối tình của em. Trời ơi, em có yêu ai đâu. Anh đó là người em yêu đầu tiên mà. Cái vẻ bàng hoàng sửng sốt của Dung khiến cho Trân tin ngay. Nhưng mà hắn làm bộ không mấy chắc để Dung giải thích, rồi quên chú ý những gì mà hắn sắp sửa nói ra. Trân có thật nhiều mánh lới. Nhiều cô yêu hắn trước đây đã thành thật nói hết lòng mình, đưa cả những bức thư tình với người yêu cũ. Trân lợi dụng những chuyện đó, những kỷ vật đó để làm bằng chứng khi cần phải lánh xa người mà hắn yêu. Nhiều cô gái con nhà danh giá sợ mang tiếng cho nên đành ôm hận, không dám làm lớn chuyện với hắn. Thấy Trân vẫn im lặng, Dung lại tha thiết lên tiếng: Anh, bộ anh không có tin lòng em sao? Em chưa từng có yêu ai hết. Từ nhỏ đến lớn em chỉ biết lo học thôi mà. Em đẹp như vậy mà không ai yêu em sao? Lạ quá. Không lẽ từ trung học đến đại học mà không có cậu con trai nào gửi thư hoặc là đi theo đuổi hay sao? Dạ có chứ. Nhưng mà lần nào á em cũng đem về đưa cho má rồi đọc cười chơi, chứ em đâu có chú ý đâu. Có đứa sổ sàng còn đón được em để chọc ghẹo. Nhưng mà em có yêu ai đâu. Đến như tên đó hả, em còn không nhớ một người nào. Anh đừng có nghi em như vậy chứ. Trân đứng dậy đến bên Ngọc Dung, nắm lấy hai vai nàng và nói: Em đừng có giận anh. Anh hỏi để mình hiểu rõ lòng nhau thôi. Anh đã khổ nhiều rồi, cho nên anh không còn muốn phải khổ nữa. Anh đã bị đàn bà lừa dối nhiều lần, cho nên anh tin tưởng sự trong trắng của em. Nó sẽ giúp cho anh tìm lại nguồn vui trong cuộc đời này. Dung nhìn Trân trong lòng tràn ngập yêu thương. Nàng tin là Trân đã khổ thật. Những chuyện mà Phiên và cha chàng đã nhắc là chắc trong đó nó có nhiều ẩn tình khác. Và do những ý nghĩ đó mà Dung chưa dò xét được Trân đã lộ cho hắn biết những người đang bảo vệ nàng trước mưu mô quỷ quyệt của tên Sở Khanh. Nàng nhìn Trân và lên tiếng nói. Anh nên nói cho em nghe những chuyện đã qua đi, đừng có giấu giếm gì hết. Em tin lòng anh, dù cho ai có nói xấu cũng vậy. Trân nghe nói như vậy thì cả quyết trong lòng, quả thật là có kẻ đang cố tình làm hư chuyện của mình, mà không biết kẻ đó là ai, quen thân hay là chính là một trong những cô gái đã từng yêu mình. Hắn ngước nhìn Dung rồi lên tiếng hỏi. Em nói cho anh biết, có ai nói gì về anh với em không vậy? Dạ có, nhưng mà không có can hệ gì đâu anh. Em tin tưởng ở anh nhiều hơn. Dạ lại, chuyện cũ đối với em không có nghĩa gì đâu. Trân nôn nao trong lòng và chỉ muốn biết tên cái kẻ mà đã cố phá chuyện của mình. Nhưng mà không lẽ lại hỏi thẳng Ngọc Dung, kẻ kia đã nói cho nàng biết chuyện cũ của mình, mà là chuyện gì, chuyện nào, xảy ra ở đâu và với cô nào. Trân lo ngại lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Hắn sợ không khéo lại thú nhận một việc mà chính Dung chưa hề biết. Dung nhìn Trân rồi lên tiếng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nhớ lại những chuyện buồn ngày xưa. Bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình có thể sống như vậy được. Có nhiều lúc anh giống như kẻ mất hồn. Số anh đúng là khổ vì tình. Anh không đâu, em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khổ nữa đâu. Trân tròn tay qua ngang lưng Dung, kéo sát mình và nói qua hơi thở. Anh tin tưởng như vậy. Anh tin tưởng em. Lúc này Dung không còn nhớ gì nữa hết. Nguồn yêu đương tràn ngập trong lòng, nàng gục đầu vào vai của Trân rồi gọi nhỏ. Anh. Một lúc sau nàng ngẩng lên và qua vai Trân, nàng thấy cánh cửa sổ trống trơn, có một vài người đứng chỗ cây xăng đang nhìn lên. Dung giật mình gỡ tay Trân ra. Trong giây phút sôi nổi trong lòng, nàng quên giữ ý. Trân bỡ ngỡ lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy em? Người ta nhìn lên kìa, kỳ quá. Trân bực trong lòng lắm, nhưng mà chỉ biết thở dài ngồi xuống ghế, cố giữ sự bình tĩnh. Ôi, sửa sang gì mà chậm quá vậy không biết nữa. Dung nhớ đến hành động của hai người vừa rồi, bẽn lẽn cúi đầu. Nàng thấy mình không làm đúng theo dự tính khi đến đây. Tuy nhiên nàng mừng vì Trân có vẻ thành thật với nàng, dù chưa nói những gì thuộc về dĩ vãng. Ngay trong khi đó, Dung nghe tiếng trò chuyện trước cửa phòng, rồi có tiếng gõ cửa. Trân ngạc nhiên đứng lên hỏi. Ai đó? Bên ngoài có tiếng người chà bà gác gian lên tiếng đáp. Ông Trân, có ai hỏi ông đây? Anh, ai vậy anh? Đâu có biết đâu, anh đâu có hẹn với ai ở đây. Nói xong Trân bước ra mở cửa, rồi Dung giật mình thấy Vũ đang đứng bên ngoài. Nàng kêu lên. Ba. Rồi không nói được tiếng nào hết. Trân cũng mất hết bình tĩnh. Hắn không ngờ là Vũ lên đến tận nơi đây. Vũ không thèm nhìn vào mặt hắn mà chỉ lên tiếng nói với Dung. Con giỏi thiệt Dung. Dạ thưa ba. Không phải con. Cậu Trân, chưa gì đó cậu đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng tôi, thiệt là quá lắm. Trân đã sành sỏi trong đời, vả lại hắn chưa làm hại Ngọc Dung cho nên mạnh miệng lên tiếng. Dạ thưa bác xét lại giùm, tụi con đâu có làm gì đâu bậy đâu. Rồi thấy có vài người đứng bên ngoài tò mò nhìn vào, hắn khép cửa lại. Vũ lên tiếng nói với Trân. Không, cậu khép cửa lại làm cái gì? Cậu phải để cho cha con tôi về chứ. Dạ bác nán lại chút cho cháu giải thích. Chứ bác hiểu lầm tội nghiệp cháu. Thưa ba, thật mà ba, tụi con... Vũ nghe giọng nói của con, nhìn qua dáng điệu của nó và nhất là thấy cánh cửa sổ trống không, thì chắc là Dung chưa bị làm gì hết. Chàng thấy yên lòng hơn và muốn ở lại xem tên này muốn nói cái gì. Trang mời chàng ngồi xuống ghế salon rồi lên tiếng nói. Thưa bác, cháu chỉ đưa Ngọc Dung tới đây coi phòng rồi đưa về nhà thôi, chứ đâu có ý gì khác đâu. Nếu bác không tin thì hỏi Dung thử coi. Đúng như vậy đó ba. Con xin thề với ba là... Vũ nhìn Trân rồi thầm nghĩ trong lòng, cái thằng này quả thật là mồm mép giỏi, làm sao mà các cô không mê và tin lầm nó được. Đến như Dung mà vẫn còn tin thì đã biết rõ phần nào dĩ dãn của hắn vậy mà vẫn tin. Phải chi Dung biết được chị nó là Lệ đã bị tên này làm khổ cả một đời, chắc là nó sẽ không nói như vậy. Và chàng nhận thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Bắt Dung tuyệt giao ngay với thằng Sở Khanh này quả thật không dễ, bởi vì hiện tại con gái của chàng đang tin tưởng ở nó nhiều lắm. Bởi vậy chàng lên tiếng đấu dịu. Ờ, vậy hả? Nếu vậy thì chắc là bác lầm. Thôi, bỏ qua đi. Dạ thưa bác, dù sao thì cháu cũng có lỗi với hai bác, tại vì đã mời Dung lên đây mà không có thưa cho bác rõ. Mong bác tha cho. Thôi được rồi, cậu đừng có bận tâm. Tôi chỉ mong từ rày về sau đó, trước khi đưa con Dung đi đâu đó, làm ơn nói cho tôi biết một tiếng. Dung sung sướng hơn bao giờ hết, nàng đến bên cha nũng nịu nói. Ba làm giống như là con còn nhỏ lắm vậy á. Vũ giận Dung lắm nhưng mà chỉ nhìn con với đôi mắt nghiêm khắc mà không nói gì. Nhìn vào đôi mắt của cha, Dung thấy sự phiền giận đó, nàng im lặng. Trần lên tiếng nói với Vũ. À, dạ, cháu nghe lời của bác. Thôi, đi về con, để mẹ ở nhà trông. Nhưng mà khi ra đến cửa, chàng quay lại hỏi Trân. Tại sao đã có nhà rồi mà cậu còn mướn chi gian phòng building này cho tốn vậy? À, dạ, cháu mới mướn thôi, dự định cưới hỏi xong. Ủa, sao lạ vậy kìa? Anh Gác Giang ở dưới nói với tôi đó là cậu đã mướn ở đây trên 5 năm rồi mà. Trân ấp úng mãi không biết phải trả lời làm sao, cho nên cứ vân vân dạ dạ cho qua chuyện. Vũ quay lại nhìn Dung nhưng mà nàng đã bước hơi xa, chắc là không nghe những câu hỏi của chàng. Vũ thấy hoàn cảnh chưa thuận tiện để vạch mặt cái tên Sở Khanh này, cho nên làm như không để ý đến vẻ lúng túng đó. Chàng bắt tay hắn một lần nữa rồi bước xuống thang lầu. Đến lúc hai cha con lên xe rồi, Dung mới lên tiếng hỏi Vũ. Ba, chắc là ba giận con lắm hả ba? Vũ không trả lời, rồ mái cho xe chạy khỏi vòng rào building. Ngọc Dung lại lên tiếng nói tiếp. Ba đừng có giận con mà. Dù sao á thì con cũng phải thử lòng Trân, chứ không lẽ chỉ nghe lời cậu Phiên với bà chủ tiệm Tây Thi rồi tuyệt giao luôn sao? Như vậy đó, rồi con cãi lời ba, cãi lời má. Tới đây ngày hôm nay đó, con tìm hiểu được cái gì rồi? Ba, Trân cư xử rất là đứng đắn với con, chàng không hề có một cử chỉ suồng sã nào hết. Hơn nữa, chàng rất thành thật với con. Con nói Trân nó thành thật với con hả? Đúng vậy ba. Trân nhìn nhận là đã biết nhiều người đàn bà trước khi gặp con, nhưng mà số chàng khổ về tình yêu, cho nên thường bị phụ tình. Chàng đau khổ cho đến khi gặp được con. Vũ bây giờ đã hiểu hết cái trò giả dối của Trần, nhưng mà không biết làm sao nói cho con hiểu được. Chàng biết hiện giờ mình có nói gì Dung cũng không nghe và cho là mình có thành kiến với Trần. Dung lại lên tiếng nói tiếp. Nếu mà không yêu con và thành thực muốn cưới con, tại sao Trân thú nhận những chuyện tình đã qua? Anh cũng khuyên con đó là nên nói hết những gì xảy ra trong cuộc đời. Con đã yêu ai cũng phải thú thực một lần thôi, rồi không nhắc đến nữa. Nhưng mà con từ trước tới giờ có yêu ai đâu. Vũ nghe con nói thì nhớ ngay đến một lời nói của một người bạn. Anh ta nói trong đời của người con gái không lúc nào mà họ dại dột bằng cái lúc bắt đầu yêu. Dung đúng là đang ở trong cái thời kỳ đó. Dung lại lên tiếng nói tiếp với cha. Cả anh Trân cũng vậy nữa ba. Anh hứa là sẽ nói ra hết những gì đã xảy ra trong dĩ vãng, không có giấu giếm gì hết, để sau này vợ chồng không có phải hiểu lầm nhau. Như vậy nó có nhắc tới chuyện cái cô bé thợ may đồ không? Cái chuyện cô Duyên, rồi chuyện cô Hạnh nữa. Thưa ba, ảnh chưa kịp nói thì ba lên đó. Như vậy là ảnh thành thật với con lắm rồi, phải không ba? Như vậy có nghĩa là con đã quên hết những cái hành động nhơ nhớp của nó mà sáng nay con mới biết sao? Con sợ là người ta bịa đặt thêm cho Trân. Giả lại, những chuyện kia đã thuộc về dĩ vãng rồi. Không lẽ mình cứ cố chấp? Anh Trân có yêu con mới thành thật thú nhận chứ. Vũ im lặng không biết nói gì hơn, chỉ lặng thinh đăm đăm nhìn phía trước. Chưa bao giờ chàng thấy giận con như lúc này. Nó đã mù quáng tin theo lời của Trân bất kể những lời khuyên dạy của cha mẹ. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.